Nghịch Sủng, Chí Tôn Cuồng Phi, chương 105. Hắn là Tàu Tàu, góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang. Vô số ngày đêm, trong đầu của Tử Vương Lãnh Tịch quanh quẩn đều là người kia, hắn nghĩ vì sao người có thể để cho hắn động tâm lại không phải nữ tử, như vậy tim của hắn cũng sẽ không thống khổ cùng dãy giụa như vậy, hắn cũng từng phán đoán qua, chỉ cần lần gặp mặt tiếp theo, hắn nhìn thấy hắn sẽ một nữ tử mỹ lệ động nhân, thế nhưng hắn biết đây chỉ có thể là hắn phán đoán, hắn là nam tử, hắn gọi là Vân Du, hắn là bạn thân của đại ca, đây là sự thực không đổi. Từ biên quan Tào Thanh lúc nhìn thấy hắn, tim của hắn vô pháp tự kiềm chế luân hãm, khiến hắn sau khi hắn rời đi thường thường ngủ không được ngon giấc, hắn chờ đợi lần gặp lại hắn, sở dĩ nhận được hoàng để hắn hồi đế đô, hắn liền khẩn cấp dục ngựa hướng đế đô bôn ba, hắn muốn gặp hắn, đây là hắn đáy lòng, đây là ý niệm trong đầu hắn không thể ức chế, cũng vô pháp ức chế. Không có ai biết Tân Dương Nhai để hắn lần thứ hai nhìn thấy hắn, tim của hắn là có cỡ nào nhảy cẫng hoan hô, cỡ nào muốn hướng hắn phun nỗi lòng, thế nhưng hắn sợ hắn kinh hoàng, hắn nhịn được, không có ai biết hắn khi nhìn đến hắn thụ thương, lòng có bao nhiêu đau, muốn đem những người tổn thương hắn bầm thây vạn đoạn, cũng không người nào biết thời gian đối mặt địch nhân, ý niệm duy nhất của hắn là bảo vệ hắn, tuyệt không để hắn bị một tổn thương nào, mặc dù bản thân cả người đẫm máu, hắn cũng muốn che chở hắn đem toàn bộ địch nhân rồi ngã xuống. Không có ai biết, đáy lòng của hắn, yêu say đắm đủ để cho thế nhân phỉ nhổ, hắn muốn từ đó thoát ra, thế nhưng phảng phất hắn càng muốn thoát, ở trong lòng hắn càng ấn tượng sâu sắc hơn, hắn là muốn thấy hắn, vĩnh viễn cùng thoát không thoát, hắn thỏa hiệp, hắn cũng quyết định giữ phần ân tình này ở đáy lòng, có thể nhìn hắn, như vậy đủ rồi, chính hắn trở thành trò cười của thế nhân hắn cũng không thèm để ý, thế nhưng hắn không muốn đưa hắn kéo vào vực sâu bị mọi người nghị luận chỉ trích thóa mạ. Nhưng mà trong lòng của hắn vẫn là áp lực phảng phất có nghìn vạn lần cân đá lớn tim của hắn, hắn muốn tìm người thổ lộ hết tình cảm trong lòng, hắn biết toàn bộ thiên hạ này, dù cho tất cả mọi người vứt bỏ hắn, đại ca cũng sẽ không lấy ánh mắt của thế tục nhìn hắn, toàn bộ thiên hạ này, cũng đại ca hiểu hắn, mặc kệ hắn làm cái gì, đại ca cũng sẽ bao dung hắn, sở dĩ hắn tự định giá suốt cả đêm, quyết định đem phần tình cảm dưới đáy lòng của mình cùng đại ca nói rõ, như vậy có thể giảm bớt lượng đá trong lòng của hắn. Nên, lúc nghe thanh âm của đại ca, hắn là cao hứng, thế nhưng hắn thật không ngờ, hắn nhìn thấy, là một bức tranh như vậy, trong khoảnh khắc, hắn nghĩ thế giới của hắn sụp đổ rồi, cho dù đối mặt thiên quân vạn mã, hắn cũng không có như sinh lòng khiếp đảm, muốn thoát đi, xa xa thoát đi. Hắn nên cao hứng không phải sao, sự thực cùng hắn đoán y như nhau, hắn gặp được dáng dấp nữ tử của hắn không ngốc, hắn tuyệt không nhìn lầm, đường cong bộ ngực của hắn, tóc dài như lưu vậy, váy mộc mạc xinh đẹp, dáng dấp rúc vào trong ngực đại ca, hắn là nữ tử, thật là một nữ tử. Sở dĩ hắn kinh ngạc, rung động, hắn là xinh đẹp, đẹp đến đủ để mê loạn tâm trí của hắn, thế nhưng hắn không thể, bởi vì hắn lúc này bởi vì hắn đang ở trong lòng người khác, mà người kia không là người khác, mà là đại ca hắn yêu nhất nhất. Thế nào, sẽ như vậy? Tam đệ, góc truyện audio.com, Lãnh Triệt ôm Ôn Nhu hướng Tử Vương đến gần, vốn định trách cứ nhẹ nhàng thương thế hắn chưa tốt liền đi luyện kiếm, nhưng nhìn Lãnh Tịch kiện kính không còn là tiểu tử 10 năm trước do hắn điểm giáo nữa, nhân tiện nói, cùng ngươi giới thiệu một người, thê ta. Lãnh Triệt đang nói hai chữ thê ta thì, trong mắt không khỏi thoát ra nhu hòa, Tử Vương thấy rõ, mắt cực kỳ đau đớn, tâm càng đau đến vô pháp ức chế, phảng phất như có người cầm dao nhỏ đâm vào tim hắn cắt từng mảnh vậy, sau đó chậm rãi sát mũi lên. Hắn chưa hề thấy đại ca lưu ý qua nữ nhân nào, hắn thậm chí cho rằng trong đời đại ca căn bản cũng không cần nữ nhân, hắn cũng biết đại ca không thích nữ nhân, mà hôm nay, đại ca có thể đem nàng ôm vào trong ngực, mặt mày nhu hòa nói cho hắn biết đây là thê của hắn, không hề cần nói gì, hắn cũng đã biết đại ca yêu nàng, bởi vì cho dù là đối mặt hắn, đại ca cũng chưa bao giờ có ôn nhu như vậy. Hắn cũng biết, đại ca một khi nhận định người nào đó là trời sập địa hãm cũng sẽ không thay đổi, người có thể để cho đại ca động tâm, người có thể để cho đại ca lưu ý yêu thương như vậy, người có thể để cho đại ca trong lúc lơ đàng thoát ra ôn nhu tất nhiên là người quan trọng nhất dưới đáy lòng đại ca, tất đại ca muốn cùng người nắm tay cả đời, hắn nên vì đại ca cao hứng không phải sao, hắn luôn luôn lo lắng đại ca quá cô tịch, hôm nay đại ca tìm được một nửa kia trong đời, hắn nên cao hứng, vì sao hắn không cao hứng nổi. Nhưng, vì sao hết lần này tới lần khác là nàng? Vì sao hết lần này tới lần khác để hắn nhớ thương? Hắn là nam nhân, hắn có thể tiếp thu, bởi vì hắn yêu, hắn không thể nào chọn lựa, dù cho lưng đeo ô uế bị khắp thiên hạ bêu danh, hắn cũng sẽ không đổi tâm ý của mình, thế nhưng hắn hôm nay, không còn là nam nhi mảnh mai hắn đã gặp qua, mà là tiểu nữ gia giúp vào trong lòng người khác, cái này so với chuyện hắn là nam nhân thực còn phải làm hắn vô pháp tiếp thu. Nếu người ôm nàng là người khác, hắn có thể phóng túng bản thân, đem nàng đoạt lấy, thế nhưng, vì sao người kia hết lần này tới lần khác là đại ca của hắn? Là đại ca hắn kính yêu nhất, hắn có thể có lỗi với toàn bộ người trong thiên hạ, chỉ duy nhất không thể có lỗi với đại ca. À, lão thiên, vì sao phải tàn nhẫn như vậy vui đùa hắn? Hắn tình nguyện hắn là một nam nhân chân chính, như vậy hắn có thể cùng hắn trở thành bạn thân, trở thành tri kỷ. Như vậy hắn là có thể che chở hắn, nhìn hắn. Thế nhưng, tại sao lại biến thành như vậy? Tam đệ, Lãnh Triệt nhìn mi tâm khẩn túc trong con ngươi quang minh diệt không chừng Tử Vương, không khỏi lần thứ hai gọi hắn. Ôn Nhu cũng đã nhận ra Tử Vương dị dạng, nghĩ vết thương trên người hắn còn chưa toàn bộ hồi phục liền nhỏ giọng nói với Lãnh Triệt. Triệt, thả ta xuống. Lãnh Triệt thờ ơ ôm Ôn Nhu đi tới bên người Tử Vương, trong con ngươi lạnh như băng không có một vẻ quan tâm, giọng nói càng hàn đến thấu xương. Tử Vương Lãnh Tịch thân là tướng quân, bất cứ lúc nào nơi nào, không thể thất thần. Lãnh Triệt mặc dù không biết vì sao Tử Vương thất thần, thế nhưng hắn không thể đem một quốc gia giao lên người có một tướng thất thần lâu như vậy, thân là tướng của một quốc gia, có thể bỏ đi nhiệt huyết, lại tuyệt đối không thể tư nhân chi niệm, giống như hiện nay thất thần lâu như vậy, nếu là ở trên chiến trường, trong nháy mắt có thể mất đi nghìn vạn tính mạng của tướng sĩ. Đại, góc chuyện audio.com. Ca, thật lâu Tử Vương mới từ trong rung động dãy giụa cùng đau lòng đi ra, nhìn Lãnh Triệt trước mặt vẻ mặt xương lạnh, khó khăn phát ra tiếng, vừa mở miệng phát thanh âm của mình đúng là khàn khàn vô lực như vậy. Chỉ làm thanh âm này của hắn vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của Lãnh Triệt rét lạnh thêm một phần, không muốn nhìn Tử Vương nữa, ôm Ôn Nhu xoay người, lưu lại lời lạnh như băng quanh quẩn bên tai Tử Vương. Đến tiền phòng gặp ta, Triệt, ngươi có thể nào cưỡng cầu người người đều giống ngươi vậy? Ôn Nhu khẽ thở dài một tiếng, mặc dù nàng như Lãnh Triệt một dạng không biết Tử Vương tại sao lại thất thần, thế nhưng đây là Bạch Vương phủ mà không phải biên quan, tuy là chỉ chốc lát thất thần cũng không quá mức quan trọng. Chúng ta không giống, Lãnh Triệt bác bỏ lời nói của Ôn Nhu, bởi vì bọn họ không giống, toàn bộ đại di còn phải chờ bọn họ chống đỡ, sở dĩ bất luận lúc nào ở đâu cũng phải để bản thân tỉnh, trên vai bọn họ gánh vác, cùng người khác không giống. Tử Vương nhìn bóng lưng của Lãnh Triệt đem bạt kiếm đâm vào bùn đất, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chặt đứt trúc bên người, sau đó mới bước đi. Tẩu, nàng dĩ nhiên là tẩu tẩu hắn. Tiền phòng Nam Uyển, Lãnh Triệt khó khăn lắm đem Ôn Nhu đặt lên ghế, Túc Dạ liền cước bộ vội vã mà đến. Ra, Túc Dạ ở trước mặt Lãnh Triệt cung kính cúi đầu, Túc Dạ gặp qua gia, gặp qua Vương Phi. Lãnh Triệt xoay người nhìn Túc Dạ, còn không đợi Túc Dạ nói gì, Lãnh Triệt liền từ trong ánh mắt của Túc Dạ đọc được lời hắn muốn nói, đôi mắt híp lại, đem một khối bạch ngọc bài giao cho Túc Dạ, nghiêm túc nói. Truyền lệnh của ta, kiểm tra tốt quan khẩu. Vâng, mệnh lệnh đêm qua có thể truyền đi. Hồi ra 800 dặm kịch liệt bay đi các quan khẩu biên cảnh phong tỏa. Ân, hàn quang trong mắt Lãnh Triệt thối đi. Tử Vương đúng vào lúc này đi đến, hắn mới vừa từ trong chấn động cùng bi thương chậm rãi hồi thần, nhìn thần sắc dị thường của Túc Dạ cùng Lãnh Triệt liền biết có việc phát sinh, vội hỏi. Đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Trên người ngươi có thương tích, việc này không cần ngươi tới quan tâm. Lãnh Triệt dứt lời, nhìn thoáng qua Ôn Nhu, mới đưa mắt rơi xuống trên người Tử Vương, vốn muốn cùng ngươi ngồi xuống hào hào nói chuyện, hiện nay cũng không có thời gian, phiền tam đệ tạm thời thay ta chiếu cố A Nhu. Hắn lo lắng chính là nàng, vẫn là cùng tam đệ cùng một chỗ mới có thể để cho hắn yên tâm. Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tàu tàu. Tử Vương hơi rũ một trận thương tâm trong đáy mắt, không người phát hiện mà thôi, không có ai biết hắn là thống khổ dẫy dụa cỡ nào mới có thể nói ra hai chữ tàu tàu. A Nhu, nàng gọi là A Nhu sao? À, hắn hy vọng nhiều hắn gọi là Vân Du. Huyền Vương phủ đi lấy nước, xem ra hắn đoán không sai, Huyền Vương phải ly khai đại di rồi. Sau khi Lãnh Triệt cùng Túc Dạ rời khỏi, toàn bộ gian nhà rơi vào trong an tĩnh, ánh mắt của Tử Vương không khống chế được rơi xuống nét mặt Ôn Nhu, sáng quắc mà thâm tình, ăn mặc nam trang nàng đã làm cho hắn động tình, lại không biết mặc nữ trang nàng xinh đẹp như tiên tử vậy, đẹp đến để hắn mắt lom lom. Lẽ nào tướng quân như vậy nhìn chằm chằm vào Ôn Nhu? Đối với Lãnh Triệt cho rằng bất luận ánh mắt của người nào nàng cũng có thể cười, không phải ánh mắt kia làm phỏng đoán nhiều, nếu là tướng quân nhìn không quen Ôn Nhu mặc như vậy, ngày sau Ôn Nhu cùng tướng. Góc chuyện audio.com, quân gặp mặt vẫn là làm Vân Du cho thỏa đáng. Ôn Nhu nhàn nhạt vừa dứt lời, Tử Vương mới phát giác bản thân thất thố, không khỏi cúi đầu, để mặt trong nháy mắt giấy lên ửng hồng mới ngẩng đầu ân hận cười. Xin lỗi, Lãnh Tịch thất thố. Ôn Nhu nguyên lai nàng gọi là Ôn Nhu, thế nhưng Ôn Nhu của nàng, nói vậy chỉ đối với đại ca đi. Tâm, không khỏi đau nhức, muốn nói xin lỗi là Ôn Nhu mới phải. Ôn Nhu đạm đạm nhất thiếu, hai lần gặp tướng quân đều là dùng thân phận Vân Du, không có cùng tướng quân nói rõ thân phận chân thật, mong rằng tướng quân chớ trách mới phải. Lãnh Tịch sao oán tàu tàu, Hai chữ tẩu tẩu Tử Vương vẫn như cũ dị thường gian khổ phun ra, mà hắn sao nàng, hắn muốn làm, chỉ là muốn đem nàng che chở thương yêu. Sáng nay Ôn Nhu đến đây, là đặc biệt hướng tướng quân nói tiếng cảm ơn, nếu không có hôm qua tướng quân xuất thủ cứu giúp, sợ là Ôn Nhu hôm nay thì không thể bình yên vô sự ngồi ở chỗ này. Ôn Nhu nói xong, khó khăn khởi động thân, hướng Tử Vương khom người một cái thật sâu, thỉnh tướng quân tụ cúi đầu của Ôn Nhu, để bày tỏ ý đáp tạ của Ôn Nhu. Tẩu tẩu không cần thiết làm như vậy với lãnh tịch, tuy rằng từ nét mặt Ôn Nhu nhìn không thấy một tia sầu khổ, nhưng là từ chật vật của nàng mà nhìn, hắn biết nàng nhất định là chịu đựng đau nhức cực lớn, tâm rất là đau, liền vội vàng tiến lên đỡ Ôn Nhu, để cho nàng ngồi lên ghế, trong giọng nói lo lắng, việc nhỏ. Hà Túc quải xỉ tẩu tẩu chân bị thương, đừng nên đứng lên nữa. Nhưng mà đỡ lấy Ôn Nhu trong nháy mắt Tử Vương tinh tường ngửi được mùi thơm trong tóc của Ôn Nhu tâm, một lần vô pháp tự kiềm chế rơi vào tay giặc muốn cứ như vậy ở lại bên người nàng nhiều hơn, thế nhưng hắn không thể. Tướng quân dũng cảm, Ôn Nhu liền không nói thêm nữa. Ôn Nhu không hất Tử Vương nâng mình ra, nàng bây giờ không phải là Vân Du, đối với lãnh triệt cho rằng bất luận nam tử nào tới gần, nàng là kháng cự. Tử Vương cũng cảm thấy Ôn Nhu đối với hắn xa cách mà không phải như lúc trước cùng hắn một lượt cười to, đáy lòng không khỏi một trận thất lạc ngồi xuống một bên ghế. Thương trên người tướng quân chưa toàn bộ hồi phục không nên luyện kiếm. Ôn Nhu nhìn Tử Vương không giống hai lần trước cười đến sảng khoái, thản nhiên nói, không biết tướng quân có thể để Ôn Nhu nhìn vết thương trên người tướng quân. Một chút thương nhỏ, không đáng nhắc đến. Tử Vương khổ sáp cười, đáp không khỏi làm hắn nghĩ tới lúc ở Tào Thành nàng vì hắn xử lý vết thương bộ dáng nghiêm túc tựa hồ cũng chính là vào lúc đó, hắn hiểu cảm đáy lòng bản thân đối với nàng, mà hôm nay tuy rằng hắn rất vui vẻ còn quan tâm hắn, thế nhưng nàng lại không còn là Vân Du công tử để hắn có thể tùy ý phán đoán nữa rồi, nàng tẩu tẩu là của hắn, là thê của đại ca hắn kính yêu nhất, dù cho hắn yêu có thể làm sao tới gần sẽ chỉ làm hắn thống khổ hơn, hắn cũng sợ bản thân đến gần nàng, sẽ nhịn không được đem kéo vào trong lòng, thế nhưng hắn trăm triệu không thể làm như vậy. Hắn có thể làm chỉ là đem phần ân tình này trong đáy lòng chôn sâu, không thể để cho bất kỳ người nào biết hắn không thể thương tổn bản thân, lại đả thương đại ca. Nếu tướng quân không muốn Ôn Nhu liền không bắt buộc, chỉ hy vọng tướng quân nghe Ôn Nhu một lời trước khi thương thế toàn bộ tốt thì không được đại phúc độ động tác. Lẽ nào trong thân thể của Hoàng thất Di Quốc đề là chảy dòng máu? Góc truyện audio.com, không sợ chết, tẩu tẩu nói như vậy, lãnh tịch ghi nhớ. Chỉ cần là nàng nói, hắn cũng sẽ nghe, hắn cũng sẽ theo. Hắn không biết mình là có phải điên rồi không, chỉ là hắn không khống chế được bản thân. Tướng quân, hôm nay Ôn Nhu đến đây, còn có lời muốn hỏi tướng quân, không biết tướng quân có thể không như thực chất cho biết. Có thể nói cho nàng biết, có thể cũng chỉ có hắn, nếu nàng hỏi Túc Dạ, lấy tính tình của Túc Dạ, sợ hoàn toàn nói cho nàng biết những chuyện nàng muốn biết. Tẩu tẩu cứ hỏi, lãnh tịch biết chắc chắn như thực chất cho biết. Hắn muốn cùng nàng một chỗ lâu một chút, mặc kệ nàng hỏi cái gì, hắn cũng sẽ trả lời. Tướng quân có thể đem tất cả chuyện có liên quan đến triệt mà ngươi biết, đều nói cho Ôn Nhu. Nàng nói qua, nàng phải bảo vệ hắn, như vậy nàng sẽ phải hiểu hết hắn, thiên hạ này, ngoại trừ Túc Dạ, sợ là chỉ có tướng quân lãnh tịch hiểu rõ hắn nhất. Đại, ca, Tử Vương đưa tay giơ lên, bưng tim của mình, tựa hồ ngực thương của hắn lại mơ hồ đau cắn đến hắn thống khổ khó chịu, nguyên lai nàng muốn hỏi tất cả chuyện liên quan đến đại ca. Nàng là thê của đại ca, quan tâm đại ca là tự nhiên, hắn cũng nên cao hứng, đại ca rốt cục không còn là cô tịch một mình, thế nhưng tâm như trước đau. Tẩu tẩu muốn biết tất cả chuyện của đại ca, nhưng là muốn lãnh tịch từ lúc đại ca còn nhỏ nói. Tử Vương khổ sáp cười, chỉ cần có thể cùng nàng một chỗ, nói cái gì, có gì quan trọng. Ân, Ôn Nhu trịnh trọng gật đầu, chẳng biết lúc nào nàng lấy cây châm trên búi tóc xuống, nắm trong tay, lúc này đang dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cây châm trơn bóng. Trong phòng an tĩnh chỉ có thanh âm trầm thấp của Tử Vương đang vang vọng, ánh mắt của Tử Vương ngưng trọng, Ôn Nhu buông xuống suy nghĩ, nhìn chằm chằm cây châm trong tay, để Tử Vương nhìn không thấy sắc trong mắt nàng, thế nhưng hắn có thể từ động tác nàng nắm thật chặt cây châm trong tay nhìn ra, đáy lòng của nàng, cực kỳ lưu ý đại ca, có thể, đại ca chiếm toàn bộ tâm của nàng. Duẫn Nhi đứng ở ngoài phòng, không có Ôn Nhu cho phép không dám vào nhà hầu hạ, chỉ thấy sắp trời dần tối, trên bầu trời mưa phùn bay là tà kéo dài, rậm rạp, mê sương mù, phảng phất đem toàn bộ thế giới bao phủ trong mộng một mảnh mông lung. Tướng quân cũng biết độc trên người triệt là người phương nào gây nên. Ôn Nhu đem cây châm cầm trong tay nắm chặt hầu như có thể đem cây châm bóp nát, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm con ngươi của Tử Vương, nàng chờ đợi Tử Vương có thể cho nàng đáp án mong muốn, để người khiến hắn đau khổ 30 năm, nàng tuyệt không tha thứ. Chỉ thấy Tử Vương khẽ lắc đầu trong giọng nói mang theo thở dài nhẹ nhẹ. không thể nào biết được, có thể vận dụng lực lượng của Hắc Băng Lâu sẽ biết một chút, chỉ là đại ca tuyệt không đem lực lượng của Hắc Băng Lâu dùng cho việc tư, sở dĩ độc trên người đại ca, đến tột cùng người phương nào gây nên, đến nay đại ca cũng không biết, chỉ biết là cái gì, chỉ biết là nữ nhân gây nên. Trên mặt của Tử Vương nổi lên vẻ yêu thương, sở dĩ đại ca chán ghét nữ nhân 30 năm, hắn làm sao không đau lòng đại ca, hôm nay đại ca tìm được một nửa kia trong đời hắn sẽ vì đại ca thủ hộ hạnh phúc, nàng là người hắn yêu, cũng là người đại ca hắn yêu, hắn thủ hộ người bản thân yêu. Nữ nhân gây nên, màu quang của Ôn Nhu trở nên thâm trầm, thảo nào nàng nghĩ hắn là chán ghét nữ nhân, nguyên. Góc truyện audio.com, like, đúng là như vậy, thế nhưng đến tột cùng là nữ tử dạng gì, sao có thể hạ độc thủ như vậy? Cách chương.